Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của bộ truyện Bí mật nghề làm vàng mã của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma Không Giờ Buổi Trưa. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 7 tập. Hôm nay chúng ta đến với tập 6 và ngày mai chúng ta sẽ đến với tập số 7, cũng là tập cuối cuốn đầu tiên của bộ truyện rất hay này. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6. Tôi cứ tưởng rằng mình bị hoa mắt, nhưng tôi biết tôi không hề bị hoa mắt. Đích xác nữ nhân trước mặt của tôi chính là Bích Ngọc. Bởi vì tôi có thể xác nhận qua biểu lộ tình cảm từ Vương Thanh Sơn, nữ nhân mà ông ta nhìn thấy chính là Bích Ngọc. Chỉ thấy lúc này sắc mặt của Bích Ngọc trắng bệch, nhãn thần của cô ta trống rỗng vô hồn, không có chút tinh thần nào. Hiển nhiên tình trạng còn nghiêm trọng hơn so với lúc trước rất nhiều. Sau một hồi ngạc nhiên, Vương Thanh Sơn vừa mới sợ đến mềm nhũn cả chân, đột nhiên ông ta như biến thành một con người khác. Ông ta từ phía sau lưng của tôi lao vọt tới trước mặt của Đoàn Dương, định kéo Bích Ngọc lại. Tốc độ của ông ta nhanh đến kinh người. Nhưng khi mà ông ta giơ tay kéo Bích Ngọc đang đứng ở phía trước, bàn tay của ông ta trực tiếp xuyên qua khuỷu tay của Bích Ngọc. Cảm giác chụp vào khoảng không, như thể trước mặt của ông ta căn bản không hề có Bích Ngọc, hoặc là nói Bích Ngọc chỉ là một ảo ảnh. Lần này thì Vương Thanh Sơn đã sợ chết khiếp. Ông ta đứng sững sờ ở đó, miệng của ông ta mở to mấp máy nhưng không nói ra được một lời nào. Nhìn đến đây thì tôi mới biết được Bích Ngọc thật ra là không hề tới đây. Bích Ngọc đang đứng trước mặt tôi chỉ là linh hồn của cô ta. Cũng chính là nói Bích Ngọc thật vẫn còn đang ở trong nhà, chỉ là linh hồn cô đã bị Đoàn Dương câu đến đây. Hiểu được điều này, tôi vội vàng kéo Vương Thanh Sơn lùi lại. Tôi nói với ông ta, đây chính là linh hồn của con gái ông. Ông sẽ không chạm được vào cô ta đâu. Vương Thanh Sơn vừa nghe tôi nói như vậy thì vô cùng khiếp sợ. Đồng thời ông ta bắt đầu lo lắng không yên. Thế không có cách nào kéo con gái lại được. Ông ta liền vội vàng hỏi con gái, sao con không ở nhà mà lại chạy đến đây làm gì, ai bảo con tới đây? Bích Ngọc vẫn đứng ngây người ra tại chỗ, giống như cô ta không hề quen biết Vương Thanh Sơn. Căn bản là cô ta không thèm đếm xỉa gì đến ông ta. Ngược lại nhìn bộ dạng tức giận đến mặt đỏ tía tai của Vương Thanh Sơn mà tỏ ra sợ hãi. Cô ta vội vàng đưa vào người của Đoàn Dương. Lúc này Dương mới lên tiếng nói, thúc thúc, là cháu đi đón Bích Ngọc đến. Lúc này Vương Thanh Sơn không còn sợ Đoàn Dương nữa, có lẽ là nóng lòng vì đứa con gái yêu, cho nên ông ta chạy đến túm lấy cổ áo của Đoàn Dương rồi giậm dữ gầm lên. Tại sao ngươi lại đi kéo nó đến đây? Tại sao ngươi lại muốn làm hại con gái của ta? Tại sao? Đoàn Dương nhất thời bị Vương Thanh Sơn trấn áp. Anh ta có vẻ rất hoang mang lúng túng, nhất thời không biết phải ứng phó như thế nào. Nhìn thấy phản ứng lúng túng của Đoàn Dương, đột nhiên tôi phát hiện ra tại sao Đoàn Dương trước mặt này hoàn toàn không giống với lệ hung hồn ác quỷ chút nào. Tại sao anh ta còn sợ Vương Thanh Sơn tức giận với anh ta? Thế tình huống này khiến tôi cảm thấy rất bất thường. Hiện tại Vương Thanh Sơn lại tiếp tục chất vấn Đoàn Dương một lần nữa. Thế Đoàn Dương không trả lời ông ta, ông ta buông tay trên cổ áo của Đoàn Dương. Sau đó đột nhiên quỳ trên mặt đất, trước mặt của Đoàn Dương. Tiếp theo một đại nam nhân như ông ta đột nhiên bật khóc. Ông ta kéo chân của Đoàn Dương cầu xin anh ta tha mạng cho con gái của ông ta. Cầu xin hãy để cho cha con ông ta một con đường sống. Bạn có thể tưởng tượng mà xem, một người đàn ông ngoài 50 tuổi, vì lo sợ mất đi đứa con gái, nhưng lại bất lực không thể bảo vệ được cho con. Ông ta chỉ có thể quỳ gối trước mặt một người thanh niên trẻ tuổi. Quỳ gối trước mặt của người muốn lấy đi sinh mạng của con gái mình. Khổ sở cầu xin, cảnh thường đáng thương biết bao. Đoàn Dương hoảng sợ muốn đỡ Vương Thanh Sơn đứng lên. Nhưng lúc này Vương Thanh Sơn vì đứa con gái của chính mình, có thể nói ngay cả giao ra tính mạng của bản thân để đổi lấy mạng sống của con gái, ông ta cũng sẽ không từ nan. Chỉ vì muốn cầu xin Đoàn Dương có thể thương xót ông ta mà buông tha cho con gái của ông ta mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên Đoàn Dương như biến thành một con người khác. Anh ta nhảy lên khoa chân múa tay. Có vẻ như anh ta đang rất kích động. Anh ta liền thét lên. Tại sao? Tại sao các người đều không để cho ta và Bích Ngọc sống bên nhau? Chẳng lẽ chúng ta ở bên nhau thực sự là sai hay sao? Chẳng lẽ ta không thể mang lại hạnh phúc cho Bích Ngọc hay sao? Tại sao các người lại muốn chia cắt tình cảm của chúng ta? Câu nói này khiến cho tôi ngây người, thế cho nên tôi nói, không phải chúng tôi cố ý muốn chia cắt hai người, mà là hai người căn bản không thể sống hạnh phúc được bên nhau, càng không phải là thứ tình yêu mà hai người đều tình nguyện. Bích Ngọc không hề muốn đi theo ngươi, tại sao ngươi vẫn còn muốn cưỡng cầu? Đoàn Dương nghe thấy tôi nói như vậy, anh ta càng thêm kích động, hơn nữa anh ta cũng hét lên. Không, ngươi lừa ta, Bích Ngọc thích ta, ta cũng thích Bích Ngọc. Nếu không ngươi có thể hỏi cô ta nhất định thích ta. Nói xong câu này, Đoàn Dương vội kéo Bích Ngọc đến bên cạnh, rồi hỏi Bích Ngọc có thích anh ta không. Mặc dù Bích Ngọc không hề có phản ứng với Vương Thanh Sơn, nhưng khi Đoàn Dương hỏi cô ta đều gật đầu. Vương Thanh Sơn thấy Bích Ngọc gật đầu, ông ta vội vàng bật dậy khỏi mặt đất. Ông ta vừa khóc vừa hỏi Bích Ngọc, thế này là sao? Nhưng Bích Ngọc căn bản vẫn phớt lờ không để ý tới Vương Thanh Sơn. Đúng vào lúc này, Đoàn Dương chỉ thẳng vào mặt tôi giận dữ gầm lên. Người chính là ngươi. Tại sao ngươi vừa mới tới đã muốn chia cắt chúng ta? Bố mẹ của ta đã nói là ngươi tới đây rồi. Cha mẹ của ta muốn ta cùng rời đi. Nhưng ta không muốn rời đi. Ta không muốn không được nhìn thấy Bích Ngọc. Nhưng hai người các ngươi lại sống chết muốn ta phải rời đi. Nói đến đây thì Đoàn Dương liền ôm đầu khóc. Hiển nhiên trước đây anh ta đã từng một lần nếm trải nỗi thống khổ bị chia lìa với cha mẹ rồi. Nghe thấy những lời này, cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra một chút sự tình. Tuy rằng Đoàn Dương không nói rõ, nhưng tôi cũng biết cha mẹ anh ta đã rời đi. Chắc chắn cái bóng trắng đã nhìn thấy chúng tôi trên cửa sổ lúc trước, đó chính là cha mẹ của Đoàn Dương. Từ sớm bọn họ đã nhận ra tôi là một âm dương tiên sinh. Có thể bọn họ sợ tôi gây ra bất lợi với bọn họ, cho nên bọn họ mới vội vã rời đi. Bọn họ vốn định mang theo Đoàn Dương nhanh chóng rời đi, nhưng Đoàn Dương lại không thể buông bỏ Bích Ngọc được, cho nên anh ta đã ở lại, còn đi đón Bích Ngọc tới đây. Tôi nghĩ đây cũng là lý do tại sao tôi không thấy cha mẹ của Đoàn Dương đâu, chỉ thấy có một mình Đoàn Dương đây chính là cách giải thích chính xác nhất. Tôi biết Đoàn Dương cũng giống như cha mẹ của anh ta, chỉ là một chỉ khôi chưa tìm được người giấy, cho nên mới có được thân thể của chính mình, không giống như quỷ hồn của Bích Ngọc không có thực như vậy. Tuy nhiên đã biết được thân phận của Đoàn Dương, nhưng lúc này đột nhiên tôi lại sinh ra một loại cảm giác đồng tình với anh ta, thậm chí là trong lòng còn có chút cảm động nữa. Đúng vậy, chỉ vì người mình yêu, Đoàn Dương đã chấp nhận không rời đi cùng với cha mẹ, anh ta đã lựa chọn ở lại. Tôi nghĩ lúc trước cha mẹ của Đoàn Dương bảo anh ta cùng rời đi, nhất định họ cũng đã nói cho Đoàn Dương biết hậu quả của việc ở lại. Rất có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống của Đoàn Dương, nhưng cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn ở lại, hơn nữa vẫn trở lại về biệt thự. Thử hỏi đứng trước một tình yêu đích thực như vậy, ai có thể không cảm động được đây? Cho dù là trước mắt tôi, người này chỉ là một thứ tà vật, nhưng tôi cũng không sản sinh ra được ác niệm muốn anh ta phải chết. Tôi nghĩ nếu như bọn họ đều là con người, bọn họ vẫn còn phải sống, có thể tôi sẽ thuyết phục Vương Thanh Sơn để cho họ sống bên nhau. Nhưng mà tạo hóa rất thích đùa giỡn với con người. Đoàn Dương không phải là người sống. Cho dù tình yêu của Đoàn Dương có làm cảm động đến trời đất, tôi vẫn không thể nào không chia cắt hai người bọn họ được, bởi vì Bích Ngọc vẫn còn sống. Sau khi biết Đoàn Dương là người chết, cô ta sẽ không muốn gả cho hắn. Bọn họ ở bên nhau chính là một sai lầm. Tôi liền thở dài nói, Đoàn Dương, người nói ngươi thử lòng yêu thương Bích Ngọc, chẳng lẽ người không muốn để cho Bích Ngọc có một cuộc sống bình yên vui vẻ trên thế gian này sao? Còn những lúc tình yêu không nhất định phải có bằng được. Đương nhiên ta hy vọng Bích Ngọc được sống một cuộc sống bình an. Đương nhiên ta hy vọng Bích Ngọc được sống vui vẻ. Bởi vì ta có thể cho cô ta tất cả mọi thứ, cho nên ta mới muốn ở bên cạnh cô ta. Đoàn Dương vội vàng nói, nhưng mà hai người âm dương cách biệt, chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Tính mạng của Bích Ngọc bây giờ khó mà đảm bảo được, chỉ còn chút hơi thở thoi thóp mà thôi. Đây đều là tội nghiệp của ngươi gây ra. Một người có tình yêu sâu đậm như vậy, tôi không thể dùng tới vũ lực với anh ta. Vì vậy tôi chỉ có thể cố gắng làm cho anh ta thức tỉnh, dùng đạo lý để nói với anh ta. Cái gì mà âm dương cách biệt? Cái gì mà tính mạng của Bích Ngọc khó đảm bảo? Hai người rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Có phải Bích Ngọc không được khỏe không? Vẻ mặt của Đoàn Dương tỏ ra rất hoài nghi. Thấy thái độ của Đoàn Dương như vậy, tôi không khỏi hiếu kỳ. Chẳng lẽ Đoàn Dương không biết rằng bản thân của mình đã chết rồi sao? Ngày đến đây tôi nói thẳng với Đoàn Dương. Đoàn Dương, người đã chết rồi, chẳng lẽ người không còn biết hay sao? Còn Bích Ngọc lại là người sống, ngươi lại còn câu linh hồn của cô ta đến đây. Ngươi nói ngươi yêu cô ta là như vậy sao? Cô ta chỉ mới gần 20 tuổi, ngươi chỉ là sự ích kỷ của bản thân. Ngươi đã khiến cho cô ta phải kết thúc một cuộc đời tươi trẻ đến như vậy. Phải chăng là ngươi đã quá độc ác tàn nhẫn rồi? Đúng như câu nói, nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo. Nhân quỷ thù đồ, cần buông bỏ tốt nhất là buông bỏ. Không, ta không có, ta vẫn còn sống tốt cơ mà. Ta là người, lúc này Đoàn Dương đột nhiên đã phát điên lên. Anh ta hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật là mình đã chết. Đoàn Dương gầm thét một hồi lâu, dần dần anh ta cũng đã bình tĩnh trở lại. Anh ta ngồi bệt xuống đất trong miệng lẩm nhẩm. Anh ta chưa chết, anh ta vẫn đang giống như con người cơ mà. Xem ra anh ta còn không biết được rằng bản thân của mình thực sự đã chết rồi. Tôi liền thở dài nói với Đoàn Dương, ngươi đừng tự lừa dối mình nữa, chính là ngươi đã chết rồi. Cha mẹ của ngươi cũng đã chết, ngươi nên chấp nhận sự thực này. Nếu ngươi vẫn không tin, ngươi ta có thể đi cùng chúng ta đến Vương Gia. Nhìn Bích Ngọc đang nằm thoi thóp trên giường, ngươi sẽ hiểu được ngay. Bích Ngọc đang ở bên cạnh ngươi hiện nay, chẳng qua là hồn phách của ta do ngươi câu tới mà thôi. Đoàn Dương đứng ngây người ra hồi lâu, cuối cùng thì anh ta cũng nguyện ý tiếp nhận lời kiến nghị của tôi. Anh ta cùng chúng tôi quay trở lại nhà của Vương Gia để mà xem xét rốt cuộc những điều tôi nói là đúng hay sai. Thế là chúng tôi đưa Đoàn Dương vào hồn phách của Bích Ngọc cùng trở về nhà họ Vương. Khi mà chúng tôi quay trở về nhà Vương Thanh Sơn thì đã quá nửa đêm. Sau khi chúng tôi đi thẳng tới phòng của Bích Ngọc, thì Đoàn Dương khi ấy thấy Bích Ngọc đang nằm bất động ở trên giường, trên khuôn mặt không hề có chút huyết sắc. Đoàn Dương đứng ngây người ra, trên khuôn mặt lộ đầy vẻ hoang mang. Đoàn Dương không ngừng nhìn Bích Ngọc đang nằm ở trên giường, lại nhìn hồn phách của Bích Ngọc đang đứng ở bên cạnh mình, rất lâu mà không hề có nói một lời nào. Tôi chỉ nhìn vào Bích Ngọc đang nằm trên giường rồi quay sang nói với Đoàn Dương, ngươi nhìn xem, cô ta đang nằm ở đây, nhưng mà nguyên nhân là vì ngươi. Nếu ngươi còn tiếp tục quấy rầy như vậy thì không bao lâu nữa cô ta có thể không sống nổi. Toàn thân của Đoàn Dương không ngừng run rẩy, cũng không biết lúc này Đoàn Dương đang nghĩ đến điều gì. Một lát sau thì Đoàn Dương từ từ đẩy hồn phách của Bích Ngọc đang đứng bên cạnh lên giường. Hồn phách của Bích Ngọc trực tiếp nhập vào trong thân thể. Tôi cho rằng Đoàn Dương đã nghĩ thông rồi, tôi cứ nghĩ rằng Đoàn Dương sẽ rời đi, nhưng anh ta không vội rời đi. Thay vào đó anh ta lặng lẽ đứng trước giường, lặng lẽ nhìn Bích Ngọc ở trên giường. Một lúc lâu sau hắn ta đã chạm tay vào người của Bích Ngọc, rồi gọi lên mấy tiếng. Lúc này thì Bích Ngọc đã bị tiếng gọi của Đoàn Dương làm cho tỉnh lại. Cô ta chậm rãi mở mắt ra. Sau đó thì mấy người nhìn chúng tôi. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Đoàn Dương, đột nhiên cô ta biểu lộ rất sợ hãi. Đoàn Dương liền nói, Bích Ngọc không cần phải sợ, tôi sẽ không làm hại em đâu. Tôi chỉ muốn hỏi em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, chúng ta đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không? Em còn nhớ khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau không? Em đã từng nói chúng ta sẽ suốt đời suốt kiếp bên nhau, em còn nhớ hay không? Nghe được những lời này của Đoàn Dương, đột nhiên cô ta bật khóc. Cô ta lặng lẽ gật đầu rồi nói, em nhớ, cả đời này em sẽ không bao giờ quên được những ngày chúng ta ở bên nhau, những ký ức đó. Đoàn Dương liền nói, Bích Ngọc em đừng khóc nữa, em nhớ được là tốt rồi. Anh chỉ là muốn hỏi em, anh là người đã chết, em còn có muốn gả cho anh không? Nếu như em muốn, hôm nay cho dù ai muốn ngăn cản anh, cho dù anh có phải liều mạng sống, anh cũng sẽ mang em đi. Nếu như em không muốn theo anh cũng sẽ không quấy rầy em nữa. Anh sẽ rời đi ngay lập tức, để mà em sống những ngày như em mong muốn. Bích Ngọc vừa nghe Đoàn Dương nói câu này, cô ta càng khóc dữ dội hơn. Nhưng tôi biết lúc này cho dù tôi và Vương Thanh Sơn có nói gì cũng vô ích. Chỉ cần Bích Ngọc thực sự muốn đi cùng hắn, thì có lẽ tôi cũng sẽ không ngăn cản nữa. Bởi vì bọn họ tự nguyện, tôi không thể cố ý nhúng tay vào khế ước minh hôn được. Bích Ngọc khóc rất là lâu, Vương Thanh Sơn cũng đã rơi nước mắt. Ông ta chỉ sợ con gái sẽ rời ông ta đi. Không chịu nổi cuộc sinh ly tử biệt này, cuối cùng Bích Ngọc cũng đành gạt nước mắt. Cô ta quay ra nói với Đoàn Dương, em vẫn còn yêu anh, nhưng em không thể đi cùng anh được, vì em vẫn còn mối bận tâm. Em còn cha mẹ, em không thể vứt bỏ họ ở lại được, bởi vì em là tất cả của bọn họ. Nói đến câu cuối cùng, Bích Ngọc đã khóc cạn hết nước mắt. Một phần không buông bỏ được tình yêu, lại càng không buông bỏ được tình cảm của cha mẹ. Đoàn Dương không nói thêm câu nào nữa, anh ta liền chậm chạp bước ra khỏi phòng. Bích Ngọc gọi Đoàn Dương mấy tiếng, anh ta chỉ quay đầu lại mỉm cười với Bích Ngọc, sau đó thì quay người bước ra khỏi phòng. Không bao lâu sau thì đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng sét nổ. Chúng tôi đứng ngây người ra. Đột nhiên tôi nhớ đến một điều gì đó. Đoàn Dương là chị Khôi, hiện tại anh ta không trốn trong cỗ quan tài giấy nữa. Rất dễ dẫn thiền lùi đến, bởi vì chị Khôi chỉ là một thứ rất âm tà, là vật chí âm chí sát. Khi đó thì Bích Ngọc đã từ trên giường lăn xuống, cô ta vội lao ra khỏi phòng, tôi cũng vội vàng chạy ra ngoài. Tiếp theo chỉ thấy một thi thể bị sét đánh cháy đen sì, trên thi thể vẫn còn bốc khói nghi ngút. Từ hôm đó Bích Ngọc không về phòng của mình, cô ta ngồi phủ phục bên cạnh thi thể đã bị sét đánh cháy đen thui mà khóc. Cô ta khóc suốt cả một đêm. Sau khi được cha mẹ khuyên nhủ, cô ta mới ngẩn ngơ quay trở về phòng. Việc còn lại là lo liệu hậu sự. Tôi đã vì Đoàn Dương chọn cho anh ta một miếng đất có vị trí phong thủy tốt, đưa anh ta đi an táng. Kỳ thật với những người đã bị sét đánh cho hồn phi phách tán như anh ta, vốn dĩ không cần phải lựa chọn để một mảnh đất có vị trí phong thủy tốt. Nhưng mà tôi đã lựa chọn cho Đoàn Dương một miếng đất như vậy, không vì bất cứ thứ gì khác, chỉ vì anh ta đã có thể làm được việc rất khó khăn, đó là buông bỏ chấp niệm. Đúng như câu nói hồn quy hồn, thổ quy thổ, bất kể là người hay là quỷ, tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Nếu quá cố chấp, đó cũng là một loại đau khổ. Cho mãi đến tận lúc chiều cuối cùng thì mọi việc cũng đã được xử lý xong. Tôi rời nhà của Vương Thanh Sơn. Lúc mà tôi rời đi, tâm trạng của Bích Ngọc cũng đã ổn định lên rất nhiều, bởi vì mọi chuyện cũng đã qua. Cho dù trong lòng của cô ta vẫn còn có chút tiếc nuối, cô ta cũng chỉ vì có thể chôn sâu trong đáy lòng. Có lẽ mối duyên phận bất thường này cô ta sẽ giấu kín trong lòng suốt cuộc đời. Tuy rằng mối tình này có chút bi thương và thê lương, nhưng đối với cô ta mà nói, Chính tình yêu này cũng rất ngọt ngào và hạnh phúc. Ai nói không đúng đây? Tình yêu vốn dĩ là như vậy. Thế gian có rất nhiều loại tình yêu, rất có thể là tạo hóa chỉ đùa giỡn lướt qua người ta, hoặc là hiện thực có những trở ngại. Có quá nhiều người có duyên không phận, cuối cùng thì đành phải buông tay, đem tình yêu đó chôn kín tận đáy lòng. Nhưng mỗi một khi bạn nghĩ về nó, có một chút không chỉ là đau khổ, rất có thể đó là những ký ức vô cùng chua xót thê lương. Thời gian sẽ chữa lành tất cả, bạn sẽ không vì mối duyên tình có duyên không có phận buổi ban đầu mà cảm thấy hối tiếc. Ngược lại, bạn sẽ vì trải qua một mối tình như vậy mà cảm thấy được an ủi, bởi vì khi đó các bạn đã có những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc. Đương nhiên kết cục của Đoàn Dương có chút thê thảm, thậm chí là rất đáng thương, nhưng tôi biết đây chính là kết cục tốt nhất. Bởi vì Đoàn Dương là chỉ khôi, cho dù anh ta còn chưa thành chỉ khôi chân chính, thế nhưng mà chung quy lại, Đoàn Dương vẫn là chỉ khôi, cuối cùng sẽ chỉ gây ra tai họa cho con người, bởi đây chính là bản tính của chỉ khôi. Bắt đầu kể từ ngày Đoàn Dương trở thành chỉ khôi, định mệnh và kết cục của anh ta đã được chủ định từ trước, hoặc là anh ta sẽ không ngừng gây ra tai họa cho con người, hoặc là bị câu hồn xuống dưới địa phủ, vĩnh viễn không bao giờ được siêu sinh, hoặc là bị thiên lôi trừng giới khiến cho hồn phi phách tán. Đường đi là do chính mình lựa chọn, kể từ ngày đó số mệnh đã chủ định rồi. Để trên con đường luyện thành, nghĩ đến sự tình của Đoàn Dương, tôi không khỏi thở dài. Chuyện đã qua rồi, tất cả đã qua, cát bụi lại trở về với cát bụi, đất lại trở về với đất, thì cũng không có lý do gì để nghĩ ngợi thêm nhiều nữa. Nghĩ đến đây, thế là tôi liền sải bước ra bến xe, chuẩn bị ngồi trở về nhà. Thế nhưng mà đúng vào lúc này thì đột nhiên tôi nhìn thấy mái tóc dài bay phất phơ, một bóng dáng xinh đẹp mặc váy dài đi lướt qua bên cạnh tôi. Ngay lập tức toàn thân của tôi giống như là bị điện giật, trong lòng của tôi run rẩy, bởi vì bóng dáng này rất quen thuộc, cô ta rất giống một người mà trước đây tôi đã từng quen biết. Tôi sững sờ mất mấy giây, sau đó hoang mang quay lại nhìn cô gái vừa đi lướt qua bên cạnh. Chỉ thấy cô ta mặc váy dài, thân hình thon thả, mái tóc dài buộc lơ lửng một sợi dây màu bạc buông xõa ngang lưng. Nhìn theo bóng lưng của cô ta, trái tim của tôi thầm kêu lên. Ngọc Hoa, là cô ta, nhất định là cô ta rồi. Ngọc Hoa là người bạn học cùng lớp với tôi khi tôi còn học ba. Cô ta là hoa khôi của trường chúng tôi, vừa xinh đẹp gia cảnh lại rất tốt. Cô ta là đối tượng thầm yêu trộm nhớ của tất cả đám học sinh trong trường. Tuy nhiên rất ít chàng trai dám theo đuổi cô ta. Có lẽ điều kiện của cô ta thực sự là quá tốt chăng? Cho nên các chàng trai tự thấy kém cỏi đến mức không đủ dũng khí để theo đuổi cô ta. Tất nhiên là tôi là một người trong số đó. Lúc đó Ngọc Hoa ngồi ở vị trí hàng ghế phía sau tôi. Tôi đã từng thầm yêu trộm nhớ cô ta, đương nhiên cô ta sẽ không thể biết được. Bởi vì tuy cô ta luôn ở phía sau lưng tôi, nhưng tôi không bao giờ dám quay đầu lại để nhìn cô ta, lại càng không dám tỏ tình với cô ta nữa. Có điều trong giờ học cô ta thường xuyên vỗ vai tôi, đã đá vào ghế của tôi. Vui đùa trêu chọc tôi mấy câu khiến cho đám nam sinh trong lớp rất là căm ghét tôi. Nhưng đây đã là sự tình từ nhiều năm về trước. Về sau thì tôi cũng đã có bạn gái rất bình thường. Hàng ngày cô ta đều chuyển những mảnh giấy viết thư tình cho tôi. Rất nhanh 3 năm học trung học đã kết thúc. Tôi trở về ngôi làng miền núi để làm nghề vàng mã. Còn bọn họ đương nhiên tiếp tục học lên đại học. Con số của con người có đôi khi chính là như vậy. Có nhiều khi nó đã được chủ định từ trước. Ông nội của tôi là thợ làm vàng mã, cuộc đời này của tôi cũng đã chủ định từ trước là làm nghề vàng mã, thậm chí còn là một thần côn chuyên hành nghề mê tín. Nhìn thấy cô ta lướt đi qua tôi, ngày trước thì Ngọc Hoa chính là nữ thần trong lòng của tôi. Lúc này tim của tôi đang đập rất nhanh, Tôi rất muốn gọi tên cô ta. Khi mà còn đi học tôi đã không dám. Hiện tại tôi càng không có cái dũng khí đó. Ngay khi tôi chuẩn bị lặng lẽ quay người rời đi, thì đột nhiên cô ta như cảm nhận được điều gì. Cô ta liền chậm chậm quay đầu lại. Tiếp theo thì bốn mắt của chúng tôi đối diện với nhau. Trái tim của tôi lập tức đập loạn xạ. Hiện tại thì tôi không biết khi đó tôi có biểu cảm như thế nào. Có lẽ điều cười trên khuôn mặt rất là gượng gạo. Tôi chỉ biết được rằng khi mà cô ta vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã tỏ ra rất kinh ngạc. Sau đó cô ta liền lập tức bước tới gần tôi, rồi liền reo mừng reo lên. Dương Nam, sao lại là cậu đấy? Tôi liền ngượng ngập gật đầu đáp lại cô ta, bởi vì tôi sợ miệng sẽ nói lắp. Có lẽ là con người tôi trời sinh ra đã là một người kén mồm kén miệng. Chỉ thấy cô ta bĩu môi ngắm nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi mỉm cười. Sau đó cô ta nói, tại sao cậu nhìn thấy tôi mà không chào hỏi vậy? Mau nói cho tôi biết, có phải là ngay cả tên của tôi cậu cũng không nhớ nữa rồi phải không? Tôi nói đâu có, chỉ là tôi thấy bạn tôi vội vàng đi qua, cho nên tôi còn chưa kịp gọi tên của bạn mà thôi. Vào lúc này thì tôi cũng chỉ có thể nói được một câu như vậy. Chẳng lẽ tôi sẽ nói với cô ta, tôi không có đủ tự tin để chào hỏi cô ta hay sao? Thực sự mà nói thì lúc này Ngọc Hoa còn xinh đẹp hơn rất nhiều so với thời đi học, bởi vì cô ta đã trưởng thành lên rất nhiều. Cho nên trông Ngọc Hoa rất là xinh đẹp và gợi cảm, phong cách rất là thanh khiết đầy khí chất. Không phải là đối tượng mà bất kỳ chàng thanh niên bình thường nào cũng dám tùy tiện làm quen. Tiếp theo đó chúng tôi tìm đến một quán cà phê, cả hai người ngồi nói chuyện về tình trạng của mình. Được biết Ngọc Hoa vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, lúc này cô ta vừa vặn về nhà nghỉ ngơi, còn chưa có việc làm. Nhưng tôi biết cha của cô ta có mở một công ty rất lớn ở Dương Thành. Người như là cô ta không cần phải tìm việc làm, chỉ cần làm tốt sự nghiệp kinh doanh của gia đình mình là được rồi. Khi Ngọc Hoa hỏi về tình hình hiện tại của tôi cảm thấy rất ngần ngại không tiện nói ra. Chẳng lẽ tôi lại đi nói với cô ta? Tôi ở nhà làm vòng hoa rán vàng mã, người giấy nhà giấy kẹo giấy, toàn là những thứ để đốt cho người chết sử dụng hay sao? Hay là nhân tiện giúp cô ta họa một đạo hộ thân phù để mà ngăn ngừa tai họa? Cần phải biết được rằng trong mắt của tôi, cô ta là một người có trình độ học vấn cao. Nếu tôi nói như vậy, cô ta sẽ nhìn tôi như thế nào? Có điều tôi không phải là loại người ưa nói dối, dù sao thì tôi cũng làm nghề này. Nếu cô ta cảm thấy coi thường tôi, vậy thì cứ để cho cô ta coi thường tôi là được rồi. Trong lòng của tôi nghĩ như vậy, thế là tôi liền đem toàn bộ hoàn cảnh của mình nói cho cô ta nghe. Vốn dĩ tôi đã nghĩ rằng Ngọc Hoa dè biểu coi thường tôi. Nào ngờ sau khi cô ta nghe xong, cô ta lại bật cười tỏ vẻ kinh ngạc. Cô ta liền hỏi tôi, cậu lại thực sự làm tiếp công việc kinh doanh của ông cậu để lại ư? Thực sự mình rất có hứng thú, mình rất muốn đến cửa hàng của cậu chơi. Cộng với cậu dán lên những người giấy nho nhỏ này, chắc chắn sẽ rất vui. Nghe Ngọc Hoa nói như vậy, tôi cảm thấy cô gái này sao lại giống như một đứa trẻ vậy. Người khác sợ hãi còn không kịp, cô ta lại còn muốn đến cửa hàng của tôi để dán người giấy. Có điều tôi cảm thấy rất vui khi thấy cô ta không chán hết nghề nghiệp của tôi. Cùng trò chuyện với nữ thần trong lòng của mình, thời gian tôi đi rất nhanh, hai người cứ mãi trò chuyện. Một buổi chiều đã trôi qua rất nhanh. Lúc này cô ta mới hỏi tôi, lần này cậu lên huyện có phải là cậu cũng đến tham gia buổi họp lớp hay không? Vốn dĩ tôi chưa bao giờ nghe nói về buổi họp lớp, bởi sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã mất liên lạc với bạn cùng lớp. Bọn họ tiếp tục công việc lên học đại học của bọn họ, tôi lại trở về xóm núi làm nghề vàng mã của tôi. Làm gì có bạn học nào đến mời tôi tham gia buổi họp lớp đây? Ngọc Hoa thấy dáng vẻ ngơ ngác của tôi, cô ta liền vội nói, chẳng lẽ bọn họ không mời bạn hay sao? Bọn họ còn nói tất cả các bạn học cùng lớp ngày trước đều đã được mời rồi, xem ra bọn họ đã nói dối mình rồi. Tiếp theo Ngọc Hoa nói rằng thời gian buổi họp lớp cũng sắp tới rồi. Ngọc Hoa hỏi tôi có thể đi cùng cô ta một chuyến hay không. Tôi nói rằng đi như vậy không tiện, bởi bạn bè không mời tôi, tôi có mặt dày tới đó cũng không tiện. Ngọc Hoa nói, cậu ngại cái gì, bọn họ không mời cậu, chẳng phải là mình đã mời cậu rồi sao? Nếu không bạn cứ coi như đi cùng với mình là được. Nói xong thì Ngọc Hoa liền bật cười rất tươi. Vừa kéo tay của tôi, Ngọc Hoa vừa cười vừa nói, trước đây mình là hoa khôi của trường đấy, cậu đừng có mà ngay cả hoa khôi cũng không chịu nể mặt. Bàn tay của Ngọc Hoa nắm lấy cánh tay của tôi. Tôi cảm thấy có được một thứ cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, giá như Ngọc Hoa có thể nắm cánh tay của tôi như vậy suốt cả cuộc đời thì tốt quá. Nhưng tôi biết hoàn cảnh giữa hai chúng tôi chênh lệch quá nhiều. Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Người ta chẳng qua chỉ là đùa giỡn với tôi mà thôi. Nhưng thế Ngọc Hoa đã nói như vậy, tôi cũng không tiện từ chối nữa, cho nên tôi đành gật đầu đồng ý. Sau cùng thì chúng tôi rời khỏi quán cà phê. Lúc này ở bên ngoài trời đang gần tối, thế nên là tôi ngồi lên xe của cô ta, rồi cùng đi tới một nhà hàng mà bọn họ đã hẹn từ trước. Khi mà chúng tôi tới nơi, đó là căn phòng riêng lớn mà bọn họ đã bao riêng từ trước. Ở trong phòng có rất nhiều bạn học đã tới từ trước. Bọn họ người ngồi người đứng, bọn họ đang vừa uống rượu vừa chuyện trò. Có người thì đang hát, không khí vô cùng náo nhiệt. Sau khi thấy chúng tôi bước vào, bọn họ đều hét ầm lên vội mời chúng tôi. Đám nam nhân thì tranh nhau gọi tên của Ngọc Hoa. Người thì khen cô ta càng ngày càng xinh đẹp, người thì khen cô ta gợi cảm. Nói tóm lại có một nữ nhân con nhà giàu tham gia buổi họp lớp, chính là tâm điểm chú ý của mọi người. Có lẽ bọn họ không nhận ra tôi, cũng có thể bọn họ đã quên tên của tôi rồi. Một phần có lẽ là ánh mắt của bọn họ đều đang tập trung vào Ngọc Hoa. Mình người đẹp lại giàu thu hút, những người bạn học cùng lớp này khi nhìn tôi đến thì bọn họ không hề có một chút phản ứng nào. Nhưng Ngọc Hoa lại không bỏ mặc tôi trong sự lạnh nhạt của mọi người như vậy. Cô ta mỉm cười xã giao chào mọi người, sau đó kéo tôi đến trước mặt cô ta giới thiệu với mọi người. Các bạn nhìn xem, mình đã đưa ai đến đây? Lúc trước chúng mình vào đại học đều có liên lạc, chỉ riêng duy nhất có Dương Lâm, sau khi thôi học trở về nhà đã mất liên lạc với chúng ta. Hôm nay mình đã đưa được cậu ta đến, đã không phải là rất bất ngờ và thú vị hay sao? Mọi người cùng tán đồng, đến lúc này bọn họ mới bắt đầu quay ra chào hỏi tôi. Chỉ có điều thành thực mà nói thì bởi vì những người học cùng lớp này đã xa cách nhiều năm, rất nhiều người tôi đã không còn nhớ tên của bọn họ, thậm chí có một số người tôi còn không nhận ra. Có lẽ thời gian thực sự có thể xóa mờ đi một số ký ức. Mọi người đều hỏi tôi khi mà tốt nghiệp cấp 3, tôi làm công việc gì. Tôi nói thẳng với bọn họ là tôi tiếp quản cửa hàng vàng mã ở nhà. Công việc của tôi hàng ngày là làm một số hàng mã. Tất cả bọn họ đều tỏ ra rất là kinh ngạc. Có người hỏi tôi tại sao tôi lại đi chọn cái công việc này. Lại có người hỏi tôi thu nhập thế nào từ việc kinh doanh này. Tôi chỉ mỉm cười nói, chỉ đủ duy trì cuộc sống ăn uống hàng ngày, cũng không có dư giả gì. Sau đó bọn họ đều thở dài nói, lúc trước không nên trở về nhà sớm, cho nên đi học nhiều hơn một chút, như vậy mới có thể sinh tồn được trong cái xã hội này. Tôi chỉ mỉm cười trước ý tốt của bọn họ, có lẽ đúng là như vậy. Kiến thức có thể thay đổi vận mệnh, nhưng mà vận mệnh của tôi lại đã được chủ định từ trước. Có điều trong lúc tôi đang chào hỏi những người bạn học cùng lớp này, đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Người đó cũng đang đứng nhìn tôi. Đây chẳng phải là cô bạn gái Hạ Linh trước đây ngày nào cũng chuyển những mảnh giấy viết thư tình cho tôi sao? Tôi bước đến chào Hạ Linh, cô ta đã thay đổi rất nhiều, không phải vì cô ta trở nên xinh đẹp hơn, mà là vì so với ngày trước, Hà Linh đã biết trang điểm đẹp hơn. Sau khi hỏi thăm mấy câu về tình hình gần đây của nhau, Hà Linh nói, mình thực sự rất tiếc khi thấy trước đây bạn đã từ bỏ việc học hành của mình. Tôi liền mỉm cười mà nói, dù sao thì cuộc sống vẫn như vậy, bây giờ mình cũng đang có một cuộc sống rất vui vẻ. Hà Linh chỉ mỉm cười không nói gì thêm, tôi cảm thấy không khí rất căng thẳng. Thế nên tôi cố gắng tìm chủ để nói chuyện với Hạ Linh. Tôi liền hỏi Hạ Linh, nếu có thời gian thì mời bạn đến nhà tôi chơi, không khí ở đó rất là tốt. Một lần nữa Hạ Linh chỉ lịch sự mỉm cười không đáp lại. Mặc dù cô ta không đáp, mặc dù cô ta mỉm cười rất lịch sự, thế nhưng mà tôi đã hiểu được ý tứ của cô ta. Không đúng thôi, đã bao nhiêu năm rồi trôi qua, vật thì còn nhưng con người đã sớm thay đổi. Mặc dù trước đây Hạ Linh là bạn gái của tôi, nhưng con người ta rồi cũng sẽ thay đổi. Thứ tình cảm thân thiết trước đây làm sao có thể tìm lại được nữa. Đêm hôm đó là một đêm khó khăn nhất trong mấy năm qua của tôi. Có thể nguyên do là vì tôi nhìn thấy Hạ Linh, hoặc có thể là cô ta mỉm cười lịch sự với tôi. Tóm lại là tôi rất thất vọng. Buổi tụ họp lớp cũng đang diễn ra tiếp tục, nhưng Ngọc Hoa đã khước từ vòng vây của các bạn nam cùng lớp. Ngọc Hoa tiếp ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi trò chuyện và uống rượu. Cuối cùng chúng tôi rời đi sớm, còn bọn họ vẫn tiếp tục vui chơi như cũ. Lúc mà chúng tôi rời đi thì bọn họ dặn chúng tôi nhớ cuộc hẹn ngày mai, không được đến muộn. Tôi hỏi Ngọc Hoa, đó là cuộc hẹn gì vậy? Ngọc Hoa nói, mọi người đồng ý ngày mai cùng nhau đi ra ngoài thành dã ngoại. Khi cô ta nói xong câu này, cô ta vội vã nhìn thẳng vào mắt của tôi mà nói, có điều cậu đừng nói là cậu không tham gia đấy nhé. Tôi chỉ cười mà không nói câu nào, chỉ có điều tôi không thể ngờ đến cuộc dã ngoại ở ngoài ô ngày hôm sau đã mang tới cho tôi một rắc rối rất lớn. Sự tình là như thế này, ngày hôm sau chúng tôi hẹn nhau đi ăn tiệc nướng ven sông trong khu rừng ở ngoại ô. Đó là một ngọn núi lớn trong rừng cách xa huyện thành. Đội chúng tôi có khoảng gần 20 người, không khí rất náo nhiệt. Mấy người bạn học nam phụ trách nướng thức ăn, mấy bạn học nữ không có việc gì làm. Lúc này Hạ Linh đột nhiên đề nghị, hay là mọi người chúng ta vào trong rừng hái nấm. Vừa lúc thức ăn chúng ta mang đến đã sắp hết rồi, chúng ta đi hái một chút nấm đem về nướng, hương vị nhất định sẽ là rất ngon. Mọi người nghe xong đều cảm thấy lời đề nghị này rất vui. Thế là mấy cô gái liền nhao nhao lên đi hái nấm. Nhưng đúng lúc này có một bạn học nói, trong rừng có rất nhiều loại nấm, trong đó có rất nhiều loại nấm trông rất giống nấm hương. Các bạn cứ như vậy mà đi hái nấm, nếu hái phải nấm độc thì sẽ như thế nào? Lúc này mọi người trong số mấy nữ sinh nói, cô ta lớn lên ở nông thôn khi mà còn nhỏ, cô ta thường cùng với bà ngoại lên núi hái nấm. Ví dụ như là cô ta biết rất nhiều loại nấm. Vừa nói cô ta vừa giơ tay lên đảm bảo tuyệt đối sẽ không bao giờ hái nhầm. Tôi không hề hoài nghi bọn họ sẽ hái nhầm nấm độc, bởi vì trong số bọn họ có mấy cô gái lớn ở nông thôn. Cho dù bọn họ có hái nhầm nấm, chẳng phải vẫn còn có tội hay sao? Là một đứa trẻ chính thức sống ở miền núi, tôi đã hái nấm trên núi từ lúc còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Có điều thứ mà tôi lo lắng chính là sợ bọn họ bị lạc hoặc gặp phải thứ tà vật gì đó. Bởi vì nơi đây là trong một ngọn núi rất lớn, trước đây rất ít khi có người lui tới. Nếu như có bạn học nào lạc đường đi sâu vào trong núi, đó mới chính là điều nguy hiểm thực sự. Nhưng điều quan trọng nhất chính là tôi đã phát hiện thấy nơi này âm khí tương đối nặng. Ngọn núi này lại nằm quay lưng lại với hướng mặt trời. Bình thường tương đối âm, thế nhưng mà cũng là nguyên nhân khiến cho bọn họ chọn tới đây, bởi vì nơi đây không có ánh nắng mặt trời. Thế nên tôi mới thấy có cô gái đang ồn ào muốn đi hái nấm này. Mọi người tốt nhất vẫn là đừng chạy lung tung. Ngọn núi lớn này rất sâu, rất khó để biết đường sẽ gặp phải mối nguy hiểm gì bất ngờ. Vạn nhất nếu gặp phải thứ gì đó thì phải làm sao? Lúc này không chỉ là các cô gái, ngay cả các chàng trai cũng đã lên tiếng chế nhạo lời nói của tôi. Bọn họ nói, Dương Lâm ơi, có phải là cậu lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi không? Nguy hiểm mà cậu nói không phải là cậu muốn ám chỉ ma quỷ đấy chứ? Mọi người vừa nghe câu nói này thì tất cả đều cười loạt rộ lên. Rõ ràng là bọn họ hoàn toàn không coi trọng lời khuyên của tôi. Thế bọn họ không tin thì tôi cũng hết cách, vậy thì tùy chọn họ thôi. Bọn họ chia nhau thành mấy nhóm người, hoặc là một người hoặc là hai ba người một nhóm, rồi tản ra khắp các hướng. Bọn họ đi sâu vào trong rừng để tìm cái gọi là nấm. Đúng vào lúc này Ngọc Hoa cũng đi tới trước mặt của tôi. Dừng lầm, cậu có muốn đi cùng mình không? Tôi liền thở dài nói, cậu muốn đi cùng chúng ta đi thôi. Dù sao thì mọi người đều đã đi hết rồi. Có ngồi ở đây cũng vô ích. Hay là chúng ta cùng đi vào trong rừng xem mọi người như thế nào? Sau đó chúng tôi cùng nhau bước vào bên trong rừng. Kỳ thực thì trong rừng căn bản là không hề có loại nấm gì. Mọi người muốn đi vào trong rừng không phải là bọn họ muốn ăn nấm, chỉ là muốn ham chơi thích khám phá mà thôi. Khi chúng tôi mới đi vào bên trong rừng được vài trăm mét, thì đột nhiên chúng tôi nhìn thấy một bạn nam lao từ trong rừng cây bên trái. Sau đó anh ta cao hứng gọi chúng tôi. Hai cậu mau lên, nghe nói đám người của Hạ Linh tìm được đồ cổ, chúng ta mau qua đó để xem sao. Nói xong thì người bạn nam này cũng không dừng lại, nhanh như chớp anh ta chạy thẳng về phía trước. Đột nhiên nghe thấy một câu nói như vậy, cả tôi và Ngọc Hoa đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Trong một vùng rừng núi hoang vu hẻo lánh như vậy, làm sao có thể có đồ cổ được? Nhất là mọi người chỉ vào trong rừng hái nấm. Tôi chỉ nghe qua đồ cổ đa phần đều nằm sâu dưới đất. Lúc mà đồng thổ xây nhà làm công trình, nếu gặp may mắn mới có thể có được đồ cổ. Nhưng mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe nói có đồ cổ ở trên mặt đất. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, thế là tôi và Ngọc Hoa không ngăn nổi tính hiếu kỳ. Chúng tôi vội vàng chạy về phía trước để đuổi theo bạn học nam kia. Sau khi chúng tôi đuổi theo về phía trước, chừng khoảng 100 mét, chúng tôi nhìn thấy hơn chục bạn học đang túm tụm ở phía trước. Bọn họ đang bàn luận rất sôi nổi. Từ xa tôi đã nhìn thấy đám bạn học đó đang vây quanh một tấm bìa đất cao đến nửa thân người. Thế cảnh tượng như vậy trong lòng của tôi đã có một linh cảm không tốt. Tôi thầm nghĩ tấm bìa đất đó dùng để làm gì đây? Thế nên tôi và Ngọc Hoa chạy nhanh tới. Vừa chạy gần tới nơi tôi mới kịp nhìn rõ. Hóa ra đây không phải là tấm bia bằng đất mà là một ngôi miếu thổ địa nhỏ nhỏ. Ngôi miếu thổ địa này chỉ cao hơn nửa người, rộng 1 mét, được xây bằng gạch đất chưa nung. Trên nóc của ngôi miếu thổ địa được lợp bằng một tấm ngói vỡ đã phủ đầy rêu xanh. Vì thời gian đã qua lâu năm, lại nằm ở giữa vùng núi hoang vu này. Trải qua mưa nắng rãi rầm, bức tường miếu cao hơn 1 mét sớm đã phủ đầy rêu xanh. Xung quanh cỏ dại mọc tùm. Nếu không chú ý, quả thật không dễ phát hiện ra ở đây có một ngôi miếu thổ địa. Chính giữa trong ngôi miếu thổ địa có thờ một pho tượng thổ địa đựng đúc bằng đồng. Phía trước bức tượng thổ địa thần còn được đặt một lư hương nhỏ bằng sứ thanh hoa. Đương nhiên trong lư hương lúc này chỉ là bùn đất, không hề có hương. Ngay cả bức tượng thổ địa thần bằng đồng đó cũng đã bị bao phủ bởi lớp rỉ đồng. Khuôn mặt của bức tượng sớm đã không còn nhận ra được nữa. Nhìn thấy mọi người đang vây quanh ngôi miếu thổ địa này, họ đang thi nhau chỉ tay vào bức tượng thổ địa thần đó. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra cái mà bọn họ đang nói là thứ đồ cổ gì. chẳng phải là bức tượng thổ địa thần trước mặt của tôi sao? Lúc này Hạ Linh liền nói với mọi người, tuy là bức tượng đồng này đã dỉ, thế nhưng mà mình có thể chắc chắn rằng bức tượng này đã có từ mấy chục năm rồi, chắc chắn là đồ cổ. Mọi người rất tin lời của cô ta nói, bởi vì khi ở trường đại học, Hạ Linh học theo ngành khảo cổ học. Lúc này có bạn học liền hỏi Hạ Linh, Hạ Linh, bạn học về ngành khảo cổ, theo bạn bức tượng đồng này có từ niên đại nào? Có giá trị không? Nếu là có giá trị vậy thì hôm nay chúng ta sẽ phát tài rồi. Ngày mai mang thứ này bán đi, sau đó thì chúng ta sẽ tìm một nơi cao cấp để mà vui chơi tiếp. Mọi người vừa nghe xong câu nói này tất cả đều như là phát điên lên. Có mấy người vỗ tay hoan hô. Có người phụ họa theo, khen ý kiến rất hay. Nói tóm lại chuyện này đối với bọn họ mà nói, cứ như là bọn họ đang gặp may, sắp phát tài đến nơi rồi. Hạ Linh liền nói, để tôi xem sao. Nói sao thì cô ta liền bước tới định lấy bức tượng đồng ở trong miếu thổ địa ra. Vừa nhìn đến đây tim tôi như là sắp nhảy lên tận cổ họng. Tôi vội vàng gạt đám bạn học trước mặt sang một bên. Tiếp theo tôi vội vàng kéo Hạ Linh lại. Tôi bảo cô ta không được đụng chạm vào những thứ đồ vật này. Đây là miếu thổ địa, mà tượng thần này chính là tượng thổ địa thần. Thứ này tuyệt đối không thể động vào được. Hạ Linh thấy tôi cố ngăn cô ta lại. Cô ta bĩu môi rồi chỉ tay vào bức tượng đồng trong miếu thổ địa mà nói. Đây là đồ thủ công mỹ nghệ cổ, vì sao không chạm vào được? Đây đúng là kết tinh trí tuệ của các bậc tiền nhân. Cứ vứt nó ở đây như thế này thì quá đáng tiếc. Tôi nói, tiếc hay không mình không thể quản được, nhưng mà đây là miếu thổ địa. Đồ vật trong miếu thổ địa thì tuyệt đối không thể di chuyển được. Nếu không đùa với lửa sẽ có ngày chết cháy, khi đó sẽ rất phiền phức. Chính xác tôi không hề nói dối cô ta. Cần phải biết rằng ở một nơi rừng núi hoang vu hẻo lánh như thế này, tại sao lại có một ngôi miếu thổ địa đây? Chắc chắn không phải người ta xây lên ngôi miếu thổ địa để cầu phúc, cho nên ngôi miếu này không hề đơn giản. Nó được dùng làm văn phòng tiếp đón các âm hồn của thổ địa thần. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi mà tôi nghe nói như vậy. Miếu thổ địa làm sao có liên quan gì đến âm hồn? Đúng vậy, mỗi một địa phương đều có miếu thổ địa. Miếu thổ địa phân thành hai loại. Một loại dùng để cho mọi người đang hương cầu khấn. Loại kia dùng làm văn phòng để quản lý hộ khẩu, quản lý sự sinh tử của một địa phương. Đương nhiên loại thứ hai chính là thứ mà bằng mắt thịt của con người trên dương thế chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng nó thực sự tồn tại. Miếu thổ địa là nơi quản lý hộ khẩu sinh tử của một địa phương. Thổ địa công trong tay có một quyển sổ hộ khẩu, trong đó có ghi chép tất cả số rừng núi sông ngòi, nhân khẩu gia súc, số lượng nhân khẩu của mỗi địa phương. Đây chính là gọi nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân, nhất phương thổ địa bảo nhất phương nhân. Một linh hồn khi mới sinh ra và chết đi đều phải thông qua miếu thổ địa của địa phương. Địa vị của thổ địa thần tuy rất thấp nhưng lại là chính thần mà là nhà nhà đều hiểu rõ, không ai dám động chạm vào. Thổ địa thần còn là sứ giả quan trọng để mà giao tiếp với thần giới và các lộ đường khẩu trong thiên hạ. Trên thì chuyển giao công văn sơ điệp, dưới thì đốt tiền vàng đồ thờ cúng, tất cả đều không thể tách khỏi sự trợ giúp của thổ địa thần. Khi mà trên dương thế có người dương thọ đã tận, âm sai sẽ cầm âm bài câu hồn lệnh và giấy ghi tên tuổi của vong hồn đến miếu thổ địa để làm thủ tục thông quan. Thổ địa công cần mở sổ hộ tịch để tiến hành đối chiếu lại. Người chết này có phải là người dân địa phương hay không? Dương thọ đã tận chưa? Ngoài ra còn phải đối chiếu xem vong hồn đó có theo tín ngưỡng tôn giáo nào hay không. Sau khi không có sai sót, thổ địa thần mới đóng dấu thông qua. Khi đó âm sai mới được áp giải vong hồn xuống âm gian. Từ miếu thổ địa thông thẳng xuống hoàng tuyền lộ của âm tào địa phủ. Trong miếu thổ địa có một lối đi đen ngòm, chuyên dùng cho âm sai áp giải quỷ hồn hóa làm âm phong dẫn xuống hoàng tuyển độ. Mà ngôi miếu thổ địa trước mắt, tuy chúng tôi dùng mắt thịt có thể nhìn thấy được, nhưng mà lại không thể dùng cho việc cúng bái cầu khấn. Như vậy, ngôi miếu thổ địa này 10 phần chính là được dùng để dẫn xuống hoàng tuyển lộ giết địa phủ. Nhưng mà các bạn hầm đâu có tin lời tôi nói. Tất cả bọn họ đều đang cùng nhau cười chế giễu tôi. Hạ Linh có chút tức giận nói, cậu có biết được mình đang học chuyên ngành gì không? Khảo cổ học là chuyên ngành vì ngành khảo cổ học. Cậu không hiểu sao? Có ngôi mộ cổ nào mà mình chưa từng thấy? Những bộ xương cốt hàng mấy trăm năm mình đều dám chuyển từ trong quan tài ra ngoài. Cậu nghĩ loại người như mình có thể bị đe dọa bởi những lời nói đầy mê hoặc mê tín dị đoan này của cậu hay không? Nghe Hà Linh nói câu này, tim của tôi đột nhiên cảm thấy đau nhói. Đúng vậy, cô ta thực sự coi thường tôi, thậm chí còn coi sự quan tâm của tôi chỉ là bãi phân chó. Mặc dù là như vậy, nhưng tôi vẫn rất muốn khuyên can Hạ Linh, không vì điều gì khác, chỉ vì tôi là một người niệm tình cũ. Nhưng khi tôi vừa mở miệng định khuyên Hạ Linh thêm một lần nữa, đột nhiên cô ta lại nổi giận. Cô ta liền lớn tiếng hét lên, cậu không cảm thấy phiền phức hay sao? Mình không cần quan tâm đến mình cũng không cần sự quan tâm kiểu này của cậu. Tuy trước đây chúng ta đã từng ở bên nhau, nhưng đó là thời còn là học sinh. Hiện tại chúng ta đều đã lớn rồi, đừng thêm vướng víu cho nhau nữa. Căn bản là mình không còn thích bạn nữa. Giọng nói của cô ta rất lớn, tất cả mọi người đều đã nghe thấy. Hiện tại tôi hồi tưởng lại, thì cũng không nhớ lúc mà tôi đã xấu hổ đến như thế nào, mặt đỏ như thế nào. Hoặc có thể nói nếu như mà có một cái lỗ trên mặt đất, tôi có thể sẽ chui đầu xuống dưới đất rồi. Không biết tại vì sao trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng buồn bã. Câu nói của Hạ Linh giống như là một vết dao cắt. Đúng vậy, có lẽ là do tôi quá lo chuyện bao đồng. Có lẽ theo ý của cô ta, tôi chỉ là một con ngốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Cô ta thực sự thay đổi rồi, thời gian đã thay đổi tất cả. Ngay khi tôi còn đang đứng ngây người xa, Hạ Linh đã vươn tay ra cầm bức tượng đồng trong miếu thổ địa. Bức tranh đồng của thổ địa công không lớn, chỉ cao 20 phân, rộng 10 phân. Vì bị dì xét nghiêm trọng cho nên hình dáng sớm đã không còn nhìn được rõ, chỉ có thể nhìn thấy được bức tượng giống như một ông già thấp bé mập mạp với một bộ râu dài, trên tay chống một cây gậy ngoằn ngoèo. Không cần đoán tôi cũng có thể biết được đó chính là tượng của thổ địa thần, không thể giả được. Thổ địa thần còn có nhiều danh hiệu khác nhau, bao gồm như Bá Công, Đại Bá Công, Phúc Đức Chính Thần, Thổ Địa Công Công, Thổ Địa Bá Công, Phúc Đức Công, Thổ Địa Công Địa Chủ Gia, Phúc Đức, Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Bá, Thổ Chính, Xã Thần, Xã Công, Xã Quan, thuộc về tầng lớp thần minh cơ sở. Trong tín ngưỡng của dân gian, Thổ Địa Thần mỗi nơi đều khác nhau, cũng có những hạn chế về nhiệm kỳ. Thậm chí một người có đức sau khi chết cũng có thể được Thượng Đế phong cho làm Thổ Địa Thần. Như trong cuốn sách Liều Trài Chí Dị của Bồ Tùng Linh, có một quỷ hồn của Vương Lục Lang bị chết đuối trên sông. Anh ta là một người có tâm từ ái, không nỡ để một người phụ nữ ôm con nhỏ làm vật thế thân cho anh ta, cho nên được Ngọc Hoàng Đại Đế phong làm Thổ Địa Thần của trấn Triều Viễn Ô, tỉnh Sơn Đông. Trong tín ngưỡng dần dần, hơn phân nửa thần minh đều có xuất thần rõ ràng, nhưng xuất xứ của thổ địa thần thì có rất nhiều. Có rất nhiều thuyết pháp có thể nói, truyền thuyết về thổ địa thần thì không kể xiết, sau đây là hai ví dụ điển hình. Một truyền thuyết nói rằng vào thời triều nhà Chu, có một vị sứ quan tên là Trương Phúc Đức. Ông ta sinh ngày mùng 2 tháng 2 năm thứ 2 dưới triều Chu Võ Vương. Từ nhỏ ông ta rất thông minh và hiếu thảo. Năm ông ta 36 tuổi, ông ta làm tổng thuế quan trong triều đình. Ông ta là một vị quan rất thanh liêm, cần cù và yêu thương nhân dân. Đến năm thứ ba triều Chu Mục Vương thì ông ta mất, thọ 102 tuổi. Có một gia đình nghèo dùng 4 tảng đá lớn bao quanh, tạo thành một ngôi nhà bằng đá để thờ cúng ông ta. Không lâu sau hộ nghèo đó trở nên giàu có, tất cả người dân trong họ đều tin ông ta là một vị thần chuyên ban phúc lành. Thế là mọi người cùng nhau đóng góp tiền bạc lại để xây miếu đúc tượng vàng để mà chiêm bái ông ta. Những người dân đã tôn danh ông ta là phúc đức chính thần, cho nên những người buôn bán thường hay lui tới thờ cúng ông ta, cầu mong cho việc buôn bán được phát triển. Một truyền thuyết khác kể rằng, vào thời nhà Chu, một người hầu của một vị thượng quan đại phu có tên là Trương Phúc Đức, do chủ nhân phải làm quan ở rất xa, để lại nhà cửa vợ dại con thơ cho ông ta quản lý. Trương Minh Đức đã đưa đứa bé gái đi tìm cha. Gặp phải gió tuyết, ông ta đem quần áo của mình bảo vệ cô chủ nhỏ, vì vậy mà ông ta bị chết cóng trên đường đi. Trong lúc hấp hối, trên không trung xuất hiện 9 chữ Nam Thiên Môn Đại Tiên Phúc Đức Chính Thần. Người ta gọi đó là danh hiệu của người hầu trung thành. Vị thượng đại phu ghi nhớ lòng trung thành của ông ta, cho nên xây dựng cho ông ta một ngôi miếu để thờ phụng cúng tế. Chủ Võ Vương cảm động nói, tấm lòng như thế này vậy mới có thể được gọi là đại phu. Bởi vậy thổ địa công được đội lên đầu một chiếc mũ tể tướng. Vì thần vị của miếu thổ địa không cao, nhưng lại là tín ngưỡng cơ sở, cho nên hầu hết đều có hình dáng đơn giản, thô lậu. Miếu thổ địa thường nằm dưới gốc cây hay đập ven đường, dùng hai tấm đá để làm tường. Một hòn làm đỉnh, như vậy đã trở thành miếu thổ địa rồi, tổng danh gọi là lỗi hình thổ địa miếu. Tuy thần cách của thổ địa công không cao, nhưng vì thổ địa lại thuộc dưới trướng hình hoàng, chuyên phụ trách hộ tịch của người chết trong một xã, là vì thần cai quản việc hành chính của địa phủ. Cho nên theo tập tục của rất nhiều vùng, người dân tộc Hán, mỗi người sinh ra đều có một miếu vương thổ địa, tức là thuộc về miếu thổ địa của địa phương mình. Tương tự như quê quán của mỗi người, sau khi có một người qua đời, khi đạo sĩ làm nghi thức siêu độ, tức là lập đàn để tác pháp, mọi người đều sẽ đến miếu thổ địa của địa phương tiến hành các hoạt động thờ cúng. Hoặc người nhà của người mới qua đời đến miếu thổ thần để khai báo họ tên, ngày sinh và các thông tin khác của người chết, mục đích là cầu xin thổ địa thần dẫn đường cho người chết. Tóm lại, phàm là các vị thần minh, phàm nhân đều không thể đắc tội được. Trở lại chuyện chính, Hạ Linh cầm tượng thổ địa thần trên tay. Cô ta nhìn bên trái lại nhìn bên phải, lăn lộn lên xuống để ngắm nghía. Sau đó cô ta nói với mọi người, pho tượng đồng này chắc là có từ thời nhà Thanh. Nếu như mang đi bán, mình có thể khẳng định ít nhất phải bán được 5-6 vạn. Mọi người vừa nghe xong thì liền vui mừng reo hò. Lúc này lại có một người bạn học nói, thế còn cái lư hương nhỏ đó thì sao? Hạ Linh lại cầm chiếc lư hương sứ thanh hoa nhỏ lên xem. Sau đó cô ta bĩu môi nói, cái này cũng là vào thời cuối nhà Thanh, chỉ là sản phẩm được nung rất bình thường. Giá bán trên thị trường nhiều nhất cũng chỉ được gần 1.000. Tất cả mọi người đều rất phấn khởi, bọn họ nói rằng mấy ngày nữa chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Đến lúc đó chúng ta sẽ ăn chơi đập phá một phen, các bạn thấy thế nào? Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng, sau đó bọn họ bắt đầu bàn tán. Nếu bán được tiền thì sẽ ăn gì? Nên đi nhà hàng lớn nào? Có người còn nói nên tổ chức một chuyến đi du lịch. Tóm lại bọn họ toàn bàn chuyện ăn uống và hưởng lạc. Sau cùng đám bạn học đều nói, Hạ Linh học chuyên ngành khảo cổ, thứ này là do cô ta phát hiện ra, người khác cầm đi bán sợ sẽ chịu thiệt, vì vậy bọn họ quyết định để cho Hạ Linh làm việc đó, dù sao bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều có phần. Hạ Linh cũng tỏ ra rất hăng hái, cô ta rất khẳng khái nhận lời, Rất hiển nhiên hiện tại cô ta đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhìn mọi người ồn ào bàn tán, tôi cũng không muốn căng thẳng với bọn họ, cho nên quay người bước đi ra khỏi rừng. Lần này những lời nói của Hạ Linh thực sự làm tổn thương tôi rất nặng nề. Có thể nói là thể diện của tôi hoàn toàn mất hết, đặc biệt là trước mặt đám bạn học này. Ngọc Hoa trước giờ đứng bên ngoài lặng lặng quan sát mọi người. Thấy tôi quay người đi ra ngoài rừng, Ngọc Hoa vội vàng đi theo. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người vẫn còn đang bàn luận rất vui vẻ. Tất cả bọn họ nhìn hai thứ trong tay của Hạ Linh giống như đang có rất nhiều tiền để chồng chất trước mặt. Bọn họ đang lên kế hoạch cho những ngày vui chơi hưởng lạc sắp tới. Ngọc Hoa cứ đi theo tôi như vậy, có lẽ là do Ngọc Hoa thấy sắc mặt của tôi không tốt lắm, cho nên cô ta cũng không nói chuyện. Chúng tôi chậm rãi bước ra khỏi rừng. Chúng tôi quay trở lại con sông nhỏ ngoài bìa rừng. Ngọc Hoa cầm một xiên thịt từ rán nướng đưa cho tôi. Ngọc Hoa nói, cậu làm sao vậy? Đau lòng rồi phải không? Này có ăn không? Nó rất thơm. Tôi cầm lấy xiên thịt nướng mà Ngọc Hoa đưa cho rồi cười ngượng mà đáp, tôi không sao. Ngọc Hoa liền nói, cậu còn nói không sao, cậu nhìn vẻ mặt như là trái mướp đắng của cậu đi. Có điều những lời nói của Hạ Linh thực sự rất làm tổn thương người khác. Cậu đừng có suy nghĩ nhiều nữa, chẳng phải là vẫn còn một mỹ nữ đang ở bên cạnh cậu đó sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.